Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, chương 1550, dân tâm tức thiên mệnh. Hai ngày sau, Hồng Thủy thối lui, Tôn Sách một lần nữa lên đường, giữa trưa đến Huyền Thành, Trương Hoành, Diêm Tượng đã sớm nhận được tin tức, xuất lĩnh duyện lại đuổi tới ngoài thành 10 dặm trạm nghỉ chân nghênh đón. Không ít bách tính cũng nghe tin mà hành động, đường hẻm hoan nghênh, đại đạo hai bên người người nhốn nháo, hoan thanh tiếu ngữ, một phái không khí ngày lễ, giảng võ đường học sinh quân phục xếp hàng, tấu lên thổi phồng, quận học cùng nhà trẻ các học sinh vỗ tay reo hò. Tôn Sách trong lòng cũng có chút lâng lâng, rất nhiều kiếp trước lãnh đạo phía dưới cơ sở dò xét lúc cảnh xe mở đường. Tiểu học sinh tặng hoa uy phong, đến Nam Dương, Duẫn Hủ liền thành nửa người chủ nhân, riêng là nhìn đến giảng võ đường học sinh lúc, Duẫn Đoan lớn tuổi, thân phận lại không giống bình thường, không có tự mình trước tới đón tiếp, giảng võ đường học sinh thì làm Duẫn Hủ người nhà mẹ đẻ. Phá lệ cho Duẫn Hủ không chịu thua kém, lần lượt tiến lên hướng Duẫn Hủ hành lễ. Lớn tiếng báo lên tính danh, từng cái tư thế quân đội thẳng, khí vũ dâng trào, khí khái anh hùng hừng hực, mi lan để ở trong mắt, không ngừng hâm mộ, hướng đuổi tới đón tiếp Mi Phương lầm bầm vài câu, biểu thị bất mãn, Mi Phương dương dương lông mày, kêu lên hai cái thân tín, phân phó vài câu, cái kia hai cái thân tín lặng lẽ lui ra đám người, nhảy lên lập tức. Chạy như bay, Tôn Sách xuống xe, cùng Trương Hoành, Diêm Hành chào, hắn không thấy được Tân Bì, đoán chừng hắn còn tại truy tra pháp chính sự tình, cũng không có hỏi, cùng tới đón tiếp duyện lại, nhân vật nổi tiếng hàn huyên một phen về sau, cùng lên xe trở về thành, Huyền Thành là quận trị chỗ tại góc Tây Nam, Tôn Sách vốn nên từ cửa Tây vào thành. Có thể lân cận tiến vào trị chỗ. Bất quá Trương Hoành muốn cho hắn nhìn xem Nam Dương bách tính cùng dân phong. Lựa chọn từ cửa Bắc vào thành. Xuyên qua toàn bộ nội thành. Toàn bộ hành trình có chừng 6-7 dặm đường. Hai bên đường đều là người. Tốc độ cũng mau không nổi. Chỉ có thể đi chậm rãi. Muốn gặp bách tính. Tôn Sách tự nhiên không thể lại ngồi ở trong xe. Chỉ có thể đổi thành cưỡi ngựa. Trương Hoành, Chu Du Bồi tại trái phải. Mi Phương xuất lĩnh kỵ sĩ ở phía trước mở đường. Một đường rêu rao, tiếng hoan hô bên tai không dứt. Bầu không khí cũng càng ngày càng nhiệt liệt. Đi một nửa, đi qua Huyền Thành phố lúc. Bầu không khí đạt tới cao trào. Từng dãy thương nhân dọc theo thành phố tường đứng thẳng. Phổ thông người dân cũng không đặc biệt coi trọng. Nào có ở không vị thì đứng chỗ nào. Những thứ này thương nhân lại không phải như thế. Bọn họ lấy tứ làm đơn vị. Mỗi tổ nhiều đến 4-5 người. Ít thì 2-3 người. Trong tay giơ viết có tứ tên tứ chiêu. Làm Tôn Sách đi qua trước mặt bọn hắn lúc. Bọn họ liền lớn tiếng báo ra bản thân tứ tên. Đông Hải Bồng Lai Ngư Tứ. Cung nghênh tướng quân cùng phu nhân quang lâm Huyền Thành, Bồng Lai Ngư Tứ, độc quyền bán hàng các loại cá biển, hàng đẹp giá rẻ, ngon tuyệt luân, Thanh Châu Cẩm Tú Bố Tứ. Cung nghênh tướng quân cùng phu nhân quang lâm Huyền Thành, Cẩm Tú Bố Tứ, độc quyền bán hàng Thanh Châu vải vóc, nơi sản sinh chính tông, hàng thật giá thật. Tôn Sách nghe một hồi, mới chợt hiểu ra. Cái này cái nào là hoan nghênh ta? Đây là tới vì Milan trợ uy a. Quả nhiên là ai chơi cái gì chim. Duẫn Đoan chủ trì giảng võ đường. Giảng võ đường học sinh đến cho Duẫn Hủ chống đỡ chàng tử. Mi gia là Đông Hải đại thương. Giao du rộng lớn. Thanh từ thương nhân liền đến cho Milan chống đỡ chàng tử. Thuận tiện đánh quảng cáo. Dương mắt xem xét. Dọc theo thành phố tường đứng một hàng người, chí ít có chân dưới 100 nhà, xem ra Mi gia tại Huyền Thành phố sức ảnh hưởng thật không nhỏ. Tôn Sách kêu lên Quách Phó, để hắn chuẩn bị hai con ngựa, đưa đến đằng sau trong xe đi, để Milan, Duẫn Hủ đi ra đến lộ mặt, đã chàng tử đã dọn xong, cũng không thể chính chủ nhân không lộ diện. Milan chính trong xe phụng phịu, nghe phía bên ngoài tiếng hô, thoáng tái không có kịp phản ứng, chỉ coi là hoan nghênh Tôn Sách, cùng xe Duẫn Hủ vội vàng an ủi nàng, cũng không có lưu tâm. Các loại Quách Võ đến thông báo, làm cho các nàng xuống xe ngồi ngựa, lúc này mới ý thức được những người kia không giống bình thường. Milan tâm hoa nổ phóng, vội vàng khởi công, lại lôi kéo Duẫn Hủ khởi công, nâng tay lên cánh tay, hướng những thứ này nhận biết hoặc là không biết ra hương người thăm hỏi. Nhìn lấy cái này từng trương vẻ mặt vui cười, nghe lấy giống như đã từng quen biết giọng nói quê hương. Nàng hoan hỉ đến rơi lệ. Từ khi rời đi Đông Hải, nàng đã có hơn 2 năm chưa có về nhà. Nhìn đến Milan lộ diện, thanh từ các thương nhân thanh âm càng thêm vang dội. Rõ ràng cũng là tại cửa ra vào bắt chuyện sinh ý tiểu nhị. Từng cái trung khí 10 phần, mồm miệng lanh lợi. Tuy nhiên tiếng phổ thông bên trong còn mang theo một số thanh từ khẩu âm, lại làm cho mỗi người đều nghe được rõ ràng. Tôn Sách cười nói, nhìn đến những người dân này tinh khí thần, liền biết chư vị tại Nam Dương mấy năm này thành tích nổi bật. Thật đáng mừng. Chu Du vội vàng chắp tay nói, là Tử Cương tiên sinh cùng Diêm Phủ quân chữa trị có phương pháp. Chúng ta mạo xưng chỉ có thể không nhiễu dân, thiếu gây chuyện. Trương Hoành vuốt vuốt chòm râu cười nói, công cần cũng không cần khiêm tốn. Nam Dương muốn thái bình, cần các phương diện nỗ lực, thiếu một cái đều không được. Nam Dương muốn loạn, lại là rất dễ dàng. Bất quá Nam Dương có cục diện hôm nay, có công chi nhân cố nhiều, công đầu lại trừ tướng quân ra không còn có thể là ai khác. Nếu như không là tướng quân tín nhiệm chúng ta, vô vi mà chỉ, để cho chúng ta buông tay hành động, lại làm sao có thể có hôm nay tường hòa. Không khiêm tốn nói, phóng nhãn thiên hạ, đại khái cũng tìm không ra so Nam Dương càng giống cõi yên vui địa phương. Tôn Sách cười nói, tiên sinh, lời này của ngươi đưa Trường An ở chỗ nào, thì không sợ người nói tướng quân xem thường triều đình sao? Trương Hoành mỉm cười, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Trường An cùng Nam Dương nơi nào là cõi yên vui, không phải ta một người nói tính toán, mà chính là ngàn vạn bách tính nói tính toán. Nhiều người như vậy chạy nạn đến Nam Dương, dù cho quan trung tình hình tai nạn làm dịu cũng không muốn trở về đi. Nếu như ta còn nói Trường An là cõi yên vui, không chỉ là lừa mình dối người, càng là khi quân, nếu là minh quân, nhất định có thể sâu tự phản bớt, không bị sàm ngôn chỗ lầm. Nếu là hôn quân, Trương Hoành đón đến, ý vị sâu xa nói ra, cần gì phải để ý hắn nghĩ như thế nào. Tôn Sách phẩm vị một phen, minh bạch Trương Hoành ý tứ, bốc lên ngón tay cái, tiên sinh cao kiến, ta làm khắc sâu tại tâm, lúc nào cũng cảnh giác. Trương Hoành vuốt vuốt chòm râu, nhìn về phía đường hai bên tươi cười rạng rỡ bách tính, Sách nói, thiên nhìn tự mình dân nhìn, thiên nghe tự mình dân nghe. Cái gì là thiên mệnh? Dân tâm tức thiên mệnh. Thế nhưng là người trong thiên hạ 10 triệu, lại có thể miệng mồm mọi người một từ, người người đều là nặc, thi phú đường nhỏ, một phần sơ thành còn soi mói, chỉ trích câu chữ, huống chi là đổi hướng hoán mệnh dạng này đại bài văn. Tướng quân muốn lấy thiên hạ, làm có dung người chi lượng, đợi lúc chi nhẫn. Tôn Sách hơi hơi nhô bài, tiên sinh nói rất có lý. Thời cơ chín muồi, nước chảy thành sông. Có một số việc gấp là không vội vàng được, gấp thì sinh biến. Trương Hoành khóe miệng trao lên, có tướng quân lời ấy, ta cùng Tuân Văn Nhược đánh cược lại nhiều mấy phần thắng. Tiên sinh có Tuân Văn Nhược tin, tức, Trương Hoành gật gật đầu, không tiếp tục nói, Tôn Sách cũng biết nơi đây không phải là nơi nói chuyện. Liền không có hỏi tới, an tâm hưởng thụ bách tính gieo hò. Có Trương Hoành câu này, dân tâm tức thiên mệnh. Lòng hắn cũng bình tĩnh, bọn họ có lẽ có khác nhau, nhưng không phải chiến lược phía trên khác nhau, chỉ là thong thả và cấp bách khác biệt mà thôi. Hắn cũng không phải là Viên Thiệu, vội vã muốn qua Hoàng đế nghiện. Hắn có rất nhiều thời gian, căn bản không nóng nảy. Trương Hoành dùng khóe mắt liếc qua đánh giá Tôn Sách, gặp Tôn Sách vẻ mặt tươi cười cùng bách tính chuyển động cùng nhau. Tiếng cười sáng sủa, khoái lạc phát ra từ đáy lòng, hoàn toàn không có giả mạo chi ý. Trong lòng cũng buông lỏng một hơi, âm thầm may mắn, mấy năm không thấy, Tôn Sách tuy nhiên đánh bại Viên Thiệu, thế lực xưa đâu bằng nay, nhưng hắn vẫn là cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc giống nhau thành. Một dạng cấp tiến cùng trầm ổn cùng tồn tại, vẫn chưa tự phụ có thể. Không ai bì nổi, hồi tưởng đến Tôn Sách xông pha chiến đấu chiến tích, Trương Hoành cũng cảm khái không hiểu. Mọi người thường nói băng hỏa cùng lô, thế nhưng là Tôn Sách trên chiến trường xâm lược như hỏa, tại trong chính trị trầm tĩnh như vực sâu, tương phản to lớn như thế lại như thế nào hài hòa. Quả thực là cái kỳ tích, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mấy người có thể tin. Bên ngoài trong mắt người Tôn Sách không phải giết người như ngoé cũng là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, mạo xưng cũng là một cái đấu tướng. Có mấy cái biết hắn có dạng này đại trí tuệ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN